hoạt động trong cái thời gian mà tu tập như vậy á, là trong lúc ngồi thiền như này thì coi như là từ từ con hay bị tham gia cái chờ không tập. Thì trong lúc không cần thì con đã bỏ là đi kinh hành thì con như là có gì thì con như là thấy con đi kinh hành đi cái tốc độ quá nhanh thì con cũng rất là đi nhanh, mà con thấy là cái tập khí của con là bị chậm thì nó càng bị nhanh nữa, thì là khi đã cái lúc nó không đủ trên cái vấn đề đi kinh hành là mình chỉ theo cái đặc tướng của mình, vì mình đi cái mục đích đi kinh hành là mục đích mình phá không cả, cho nên mình đi sao mình phá được thôi, nghĩa là thậm chí như người ta phải chạy nữa chứ đừng nói mà đi thôi. Cho nên tôi nghĩ mục đích tôi đâu có phải đi mà để tôi tập trung ở trong bước đi tôi đâu, mà tôi đi để cái mục đích tôi làm động thân để mình đi phá cái mục đích của tôi thì nó khác rồi. Cho nên mấy ông nghĩ là đừng nghĩ mà bây giờ tôi đi mà cái đặc tướng của tôi đi nhanh để tập trung được thì tôi cũng tốt được vậy, chứ đâu phải là cần bắt buộc mà tôi phải đi chậm lại. Nhiều khi tôi đi chậm trở lại thì nó lại thăng ra cái băng khác, rồi tôi phải dừng những cái khác đó nó lại cần tôi nữa. Đâu phải cái tướng tôi đi nhanh thì cứ để đi nhanh, mà nó đi nhanh mà lại nó tỉnh giác ở đây bước đi nó tốt rồi. Cho nên ở đây Đức Phật nó dạy chúng ta là có ba cái tướng, chứ không phải như kinh Kim Cang mà dạy chúng ta bốn tướng. Là ở đây nó có ba tướng, nó là nhân tướng, là cái tướng hình tướng cái thân của mình chứ mà gọi là nhân tướng. Thì nhân tướng đó là cái hình, ví dụ như thầy nhỏ con thì cái hình thân hình thầy nhỏ, con lớn con là thân hình con lớn con, thầy mập thì cái thân hình thầy mập, con ốm thì thân hình con ốm, ví dụ vậy. Đó là cái thân hình gọi là nhân tướng. Rồi cái hành tướng là cái hơi thở của mình, là hành tướng tướng nội, tức là cái hơi thở khi mình ngồi là không có hoạt động gì hết mà mình vẫn thấy nó có thở ra, thì gọi là tướng nội. Nó do cái sự hoạt động trong nội thân của mình, nó gọi là hành tướng nội. Hành tướng ngoại là con đi kinh hành, con đưa tay, con nắm, con rờ, con lấy cái này lấy cái kia, con làm cái nọ, thì đó là cái hành tướng ngoại, gọi là cái thân hành nghiệp. Trên cái hành động đó mà con tập trung cái tâm con ở trên đó, gọi là hành tướng ngoại. Vậy cho nên cái đó là cái hành tướng của con. Còn cái đặc tướng của con là cái tướng riêng, con đi nhanh thì khác, đánh chậm người khác sẽ đi vừa. Thì mỗi người ta có cái tướng riêng rồi đó. Con đi nhanh mà bắt con đi chậm thì con thấy nó khó chịu hơn, cho nên con phải tu theo cái đặc tính thì nó hợp. Bởi vì Đức Phật lấy cái tự nhiên mà tu, chứ không có được mà gò bó nó. Cũng như bây giờ con thở hơi thở dài thì con lấy hơi thở dài con tu, con thở hơi thở ngắn thì con lấy hơi thở ngắn con tu, chứ không phải bắt buộc con phải thở dài, mà cái người thở dài bắt buộc thở ngắn thì nó tạm nó làm cho người ta phải cực để điều khiển cái hơi thở của người ta, thì nó mất cái giờ vô ích. Cứ lấy theo cái hơi thở đó để mình tu tập, để nó tự nhiên trong cái cơ thể, nó không bị rối loạn. Cũng như bây giờ con thở dài mà bắt buộc con thở ngắn thì con sẽ mệt, nó mất tự nhiên con rồi, nên con làm cho con khó chịu. Mà nếu mà con tập quen được rồi thì con phải mất cái thời gian, cho nên con phải tu theo cái đặc điểm của con.